Lớp mình thấy danh sách là 94 vị, nhưng mà ở đây thấy có 67 vị thì cũng còn vắng ha. Thì không biết các bạn kia không ôn thì làm bài thi như thế nào. Kính thưa toàn thể cả lớp của chúng ta, hôm nay chúng ta học buổi thứ tư giữa kỳ 4. Bài đầu tiên chúng ta vừa học, và cũng bài này cũng là câu hỏi để chúng ta học trả làm bài trong kỳ thi giữa kỳ, là về pháp số ứng dụng vào cái bài kinh Kumara Panhasutta được trích trong Khuddaka Nikaya, tức là tiểu bộ kinh, và sau đó chúng ta ôn những điểm chính quan trọng để chúng ta tập trung vào những cái phần cho kỳ thi. Xin hỏi lớp mình có nghe rõ không ạ? Lớp mình có nghe rõ không? Dạ mô Phật rõ đấy sư ơi. Bài hôm nay thì chúng ta câu hỏi là dịch sang tiếng Việt bài kinh Kumara Panha, và chúng ta chỉ dịch thôi, không cần phân tích. Nếu bạn nào hiểu phân tích thì tốt, nhưng không phân tích cũng được. Thì Kumara, chúng ta thấy Kumara có nghĩa là cậu bé, hay còn gọi là nam tử, tử là nhỏ, là cậu bé nhỏ. Panha, panha là panha, a ngắn là câu hỏi, mà panha là những câu hỏi ở số nhiều. Những câu hỏi ở số nhiều. Và đây là những câu hỏi mà Đức Phật trong cái câu chuyện thì chúng ta thấy là cậu bé này là một trong những vị rất đặc biệt. Cậu sau khi được Đức Phật hỏi những câu hỏi và cậu ta đã trả lời hết, và bây giờ thì Đức Phật cho phép vị ấy thọ tỳ kheo, thọ hai ordination, tức là thọ giới xuất gia. Và cậu sau những câu hỏi này và trong thời gian thọ giới xong rồi, vị ấy hành thiền và một thời gian rất ngắn thì đã chứng A-la-hán ở lứa tuổi chỉ có 7 tuổi thôi. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, vì duyên lành đời trước, túc duyên đời trước, ba la mật viên mãn tròn đầy, công viên quả mãn, và vị này là một trong những vị tỳ kheo, xin lỗi, là những vị tăng vị sa di. Trong đây thì để chúng ta thêm là vị ấy sau những câu hỏi này thì vị ấy được thọ giới xuất gia, ghi là thọ giới xuất gia và chứng thánh a la hán với tuổi 7 tuổi thôi. Thì chúng ta thấy những câu hỏi này nó rất là quan trọng. Đây là Đức Phật hỏi với vị già Kumara này. Cái vị này tên Kumara. Chúng ta biết là vị tăng thống ở Myanmar thì cũng tên là Kumara. Ngài cũng tên là Kumara. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất. Đức Phật hỏi cái gì? Ekang nama kim. căn là một, nà ma là tên, nó có hai nghĩa. Chúng ta nhìn vào ngữ vận, nà ma có nghĩa là gọi tên hoặc có nghĩa là gì, kim là những gì và nà ma cũng nghĩa là hỏi. Những gì là một, một là gì? À, thì vị và vị Kumara, đứa của cậu bé này mới trả lời: sát bế sát tà ahara thittika, ahara thittika thì ahara cộng với thittika thì sát bế là tất cả, sát tà là chúng sanh, tất cả chúng sanh hữu tình có sự sống có tâm thức. Thì sao? Thì động từ hon tí được hiểu ngầm là động từ chính, như là động từ to be là thì sao, thì tồn tại, thì sống nhờ vào thực phẩm thức ăn, nhờ vào sự nuôi dưỡng thức ăn. Đây là câu hỏi. Thì ngài hỏi đây là mình học vừa học pháp số, tức là từ số 1 đến số 10, nên nó cũng dễ thuộc thôi ha. Một là gì? Đức Phật hỏi này, một là gì? Thì ông nói một đó là mà tất cả chúng sanh đều tùy thuộc vào một thứ, mà sinh tồn, mà sống sót, mà tồn tại. Đó là phải dùng, phải phải ăn, phải có thức ăn để nuôi dưỡng mới sống. Không có ai mà sống mà không ăn. Đó là nhờ ăn mà sống, nhờ ăn thức ăn, nhờ có thực phẩm nuôi dưỡng mà sống. Đó là tất cả đều là một hết. Đó là số 1. Thì ở đây số 2, Đức Phật hỏi đến số 2. Tuê là số 2, nà ma kim, hai là gì? Hay là thế nào là hai? Quan là thế nào là gì? Nà ma là gọi, tuê. Nếu gọi hai, số 2 là gì? Nà mang chát rù ba, rupan chát. Nà ma là danh, là tâm, chát là và, rupa là sắc, chát là và. Thật ra cái chữ chát này á, là trong văn nói nó mình dịch là già sắc già danh, thì nó là mình dịch theo từng từ, nghĩa của từng chữ từng từ. Nhưng mà thật ra trong văn nói mình nói là danh nè, sắc nè, giống như là mình liệt kê ra đó, nên là sau những cái danh từ liệt kê thì nó thường có chát chát, giống như tiếng Việt mình mà câu nói là hay là gì, đó là danh nè, là sắc nè, với ví dụ vậy. Thì hai đó là gì, là số 2. Số 2 là gì, hay là còn gọi là hai cái pháp đó là gì, mình được hiểu ngầm vậy. Đó là danh và sắc. Danh là tại sao gọi là danh? Danh tức là nó chỉ có tên gọi thôi, danh tức là tên, là có tên gọi nhưng không có hình sắc. Đó là cái tâm, tâm chúng ta là cái tên gọi chứ nó không có hình sắc. Thì sắc là sắc uẩn, là những cái phần vật chất. Thì trong con người chúng ta có hai phần đúng không? Một phần là sắc, sắc chất là cái thân này, và một cái phần là tâm. Thì có thân và tâm, thân và tâm thì chúng ta mới tồn tại và hiện hữu và sinh và sống còn. Chứ còn có thân không, không có tâm cũng không được trong cái cõi chúng sanh, mà có tâm không có thân cũng không có tồn tại. Nên là hai đó là gì? Đó là danh và sắc, hay mình còn gọi là thân và tâm. Phần vật chất và phần tinh thần, mình dịch sao cũng được, ta có thể dịch theo những cách đó. Ba là gì? Tỳ ni là số 3. Ba đó gọi là gì? Tisso Vedana, Tisso Vedana. Ba đó là Tisso Vedana, thì đó là ba cảm thọ, ba cảm thọ. Thì trong dịch đến đây là mình đã dịch xong phần Pali. Nếu bạn nào mà muốn chi tiết thêm thì mình có thể viết thêm, đó là lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc thọ, hay còn gọi là xả thọ. Mình có thể thêm hoặc không thêm cũng không sao. Nếu mình dịch theo câu Pali thì mình nói thế nào là ba, hay là ba gọi là gì, ba đó là gì, hay là thế nào ba là gì, hoặc là thế nào là ba, tùy mà mình dịch đó. Tiếng Việt mình thì nó nhiều cách dịch, chúng ta có thể dịch sao mà mình hiểu. Và ba đó là ba loại cảm thọ: khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc thọ, hay còn gọi là xả thọ. Số 4, Chattari Namakin. Thì chúng ta thấy các cấu trúc câu giống y nhau, chỉ thay vào cái số phía trước thôi, pháp số. Mình ứng dụng vào pháp số. Chattari là cách cách chia số 1, cách một làm chủ cách, và ở số nhiều, đây là danh từ trung tánh, nên nó có cái đuôi ari. Chattari, Chattari 4 là gì, hay thế nào là 4? Thì Chattari Ariya Sacchani, 4 đó là 4 tứ thánh đế, 4 thánh đế hay là tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế, nếu mà chúng ta muốn viết ra thêm thì cũng càng tốt. Tứ thánh đế đó là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hay mình nói ra theo tiếng Việt thuần túy là Dukkha Ariya Sacca, có nghĩa là Dukkha Ariya là thánh, Sacca là đế, thánh đế về khổ. Thánh đế về khổ thì đúng hơn là chân lý về khổ, là thánh đế về khổ. Mình dịch theo đúng nghĩa Pali luôn á, thánh đế về khổ, thánh đế về khổ, hay còn gọi là khổ đế. Thứ hai, Dukkha là khổ, Samudaya là nguyên nhân, Ariya là thánh, Sacca là đế. Thánh đế về nguyên nhân của khổ, hay còn gọi là tập đế, mình gọi tắt là tập đế. Tập là nguyên nhân á. Thứ ba, Dukkha là khổ, Niroda là diệt, Ariya là thánh, Sacca là đế, tức là khổ diệt thánh đế. Khổ diệt thánh đế, hay còn gọi là thánh đế về sự chấm dứt khổ. Hay còn gọi là diệt đế. Thứ tư là Dukkha là khổ, Aniruddha là diệt, Gamini là đưa đến, Patipada là con đường, Ariya là thánh, Sacca là đế. Như vậy đây dịch là thánh đế về con đường đưa đến diệt khổ. Thánh đế về con đường đưa đến chấm dứt khổ, hay còn gọi là đạo đế. Đạo đế đó là gì? Đó là bát chánh đạo, hay còn gọi là tứ niệm xứ, đó là đạo đế. Thì đến đây thì chúng ta có thể là chỉ dịch đến đây đó là bốn thánh đế. Nếu mà muốn ghi rõ thêm thì khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, và khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, cũng giúp cho chúng ta biết rõ đề pháp số. Thứ năm, Panchanamakim. Thì những gì là năm, hoặc là thế nào là năm, hoặc là năm là gì? Câu trả lời, cậu Khumara trả lời Panchu Padana Khanda. Thì cái từ này được kết hợp bởi ba từ: Pancha là số năm, Upadana là thủ, sự chấp thủ, sự dính mắc, Khanda là uẩn, gọi chung là ngũ thủ uẩn. năm thuận hay là ngũ thuận. Thế nào là năm? Đó là năm thuận. Và năm thuận thì chúng ta biết rồi, năm uẩn. Năm uẩn là năm sự tập hợp, năm sự tập hợp lớn để tạo thành một chúng sanh hữu tình, có thân, có tâm. Thứ nhất là chúng ta biết là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đó là sự năm tập hợp. Nhưng đối với một chúng sanh chưa có chứng đắc đạo quả mà còn đang trên bước đường tu tập hay chưa được chứng đạo thì thường chấp vào năm uẩn đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Sự chấp dính mắc đó mà chấp vào như vậy thì là do đó mà vị ấy lỗi. Thì như vậy dính từ bám víu năm uẩn nó, thân này là tôi, thân này là của tôi, thân này là tự ngã của tôi, là tâm này, thọ cảm thọ này, chúng ta thấy là sắc uẩn. Thì đây năm uẩn, năm uẩn nó giờ gì mình có thể ghi tóm tắt là sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn, thủ uẩn. Chấp vào năm cái uẩn này, và chấp là chấp như thế nào, là dính mắc, là bám víu. Thật gì sự là chúng ta khổ đau là do chúng ta chấp vào năm uẩn này. Mà nếu trong chúng ta biết là nếu thấy bằng trí tuệ với không còn bị vô minh chi phối, không bị tham ái nắm giữ bám víu, thì là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đoạn nhất thiết khổ ách. Thì chúng ta sẽ thấy được năm uẩn giai không là chúng ta vượt qua tất cả khổ. Cái đó là cái thấy của trí tuệ, của bát nhã, của trí tuệ vô sanh, trí tuệ vô lậu, trí tuệ bằng trải nghiệm chứng ngộ của mỗi hành giả. Thì như vậy là cái thấy không còn dính mắc, tức là sắc uẩn là thành phần vật chất tạo nên chúng sanh, tạo nên cái phần vật chất. Thì thọ uẩn là những cảm thọ, cảm giác, tập hợp của tất cả những cảm thọ, cảm giác, gọi là thọ uẩn. Nhưng có thọ vui, thọ buồn, rồi thọ không vui, không buồn, sự thờ ơ, sự lãnh đạm, đó là thọ xả, không vui, không vui, không làm cho chúng ta vui, cũng không làm cho chúng ta buồn, nên là thọ xả, rồi là thọ uẩn. Bởi vì mình chấp vào cái cảm thọ, gọi là thọ thủ uẩn, sự chấp díu vào. Còn các bậc thánh thì có thọ nhưng không có thủ. Đó là khác nhau giữa thánh nhân và phàm nhân, người có tu tập và người không có, chưa chứng đạo, chưa thấy pháp, nó khác nhau như vậy. Rồi tưởng uẩn là những cái hồi tưởng, nhớ tưởng, những cái kiến thức mà mình đã học được, mình biết được, mình nhớ được, gọi là tưởng. Tưởng uẩn là những tập hợp những cái kiến thức, hồi tưởng, nhớ tưởng, nghĩ tưởng, biết được qua cái nhận thức, qua cái khái niệm, qua cái sự tiếp nhận để đưa vào và chúng ta biết được. Thì tất cả những kiến thức ở thế gian này chúng ta học ngoài cái trí, thì những kiến thức đó thuộc về tưởng uẩn hết á. Ví dụ chúng ta nhớ lại một bài toán, nhớ lại một bài kinh, nhớ được người này người kia, chúng ta có thể nhớ được, nhìn được, mình biết đây là bạn A, kia là bạn B, đây là cha, đây là mẹ, đây là anh, là chị, là vợ, là con, là chồng, vân vân. Đây tên bạn này tên Hoa, bạn kia tên tên Minh, tên Trí. Đó là hoạt động của tưởng uẩn, động của tưởng uẩn. Nên là tưởng ai mạnh thì chúng ta nhớ dai, chúng ta nhớ lâu, chúng ta hồi tưởng nó nhanh. Còn tưởng hoạt động yếu mà chúng ta mơ mơ, chúng ta nghĩ nghĩ một hồi, chúng ta mới chợt nhớ ra được. Chúng ta mới nhớ, người này mình đã gặp ở đâu, người này tên gì, trong trường hợp nào, mối quan hệ làm sao. Hoặc là mình học bài không nhớ, cái mình ngồi mình hồi tưởng, mình nhớ lại. Thì cái tưởng mình mạnh thì mình nhớ nhanh liền, liên tưởng liền. Còn cái tưởng mình nó yếu hoặc là nó không có được học không kỹ, cái mình ngồi mình cứ ngồi mình hồi tưởng mình nhớ hồi đó, là cái tưởng hoạt động Giờ các bạn học là các bạn vô lớp, các bạn không cần phải nhìn mà các bạn có thể ngồi viết ra được. Đó là tưởng uẩn hoạt động, đang hoạt động. Rồi hành uẩn. Nhưng mà mình á, thông thường thì chúng ta thấy không, cái những cái kiến thức mình có được, mình học giỏi, mình nhớ dai, mình thông minh, mình có kiến thức sâu, là mình học nhiều, mình nhớ nhiều, học đâu nhớ đó. À, rồi mình chấp đây là kiến thức của tôi, bám víu vào và cho đó là một cái tôi, cái của tôi, và mình thích, mình dính, mình bám vào, và mình để làm có một cái dính mắc, đó là tưởng thủ uẩn. Rồi hành uẩn. Hành uẩn là những cái hành động tạo tác thiện ác để tạo nghiệp. Hành uẩn là để vận hành, để tạo nghiệp, tạo nghiệp để tái sanh. Tạo thiện nghiệp thì tái sanh cõi lành, tạo ác nghiệp tái sanh cõi cõi ác, cõi xấu, cõi sa đọa. Và như vậy sự vận hành của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp tạo nên những cái thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, và để tái sanh, nó gọi là hành uẩn. Và thức uẩn là cái biết của các cái nhẹ tâm, cái nhãn thức để biết, về cái biết của thấy và nhãn thức do mắt thấy cảnh sắc và sanh nhãn thức, gọi là thức uẩn. Thức uẩn, cái biết của lỗ tai tiếp nhận âm thanh gọi là nhĩ nhĩ thức, gọi là thức, cũng là thuộc về thức uẩn. Thì có, chúng ta có sáu căn tiếp xúc với sáu trần tạo ra sáu thức, thì đó hoạt động của những cái biết từ căn trần thức. Ví dụ như nhãn căn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì gọi là thức uẩn. Đó là sự hoạt động của một chúng sanh. Thì giờ chúng ta mà tu thiền, chúng ta phát sanh trí tuệ, chúng ta thấy được đó là một chúng sanh tập hợp bởi sắc thọ tưởng hành thức. Nó là sự hoạt động của các tập hợp lớn trong một con người này, chúng sanh này, từ chúng sanh trong ba cõi, đều là nằm, không có chúng sanh nào nằm ngoài năm uẩn. Có những chúng sanh đầy đủ năm uẩn, phần lớn là đầy đủ năm uẩn, nhưng có những chúng sanh bốn uẩn, có những chúng sanh một uẩn. Thì cái phần này chúng ta biết, nhưng phần lớn là năm uẩn. Thì như vậy, nhưng mà tất cả chúng ta đều bình đẳng trên năm uẩn, không ai sáu uẩn, cũng ai bốn uẩn là cõi khác, chứ không phải cõi chúng ta. Hiện tại chúng ta là năm uẩn hết, thì chúng ta bình đẳng trên năm uẩn, tức là chúng ta đều đồng hợp thành lập, được hình thành bởi năm uẩn, là bình đẳng trên đó. Nhưng mà mỗi uẩn nó có phẩm hạnh, nó có chất lượng khác nhau. Như sắc uẩn của bạn này thì đẹp, dễ xem, ngoại hình dễ xem, thân tướng trang nghiêm. Rồi thọ uẩn là bạn này luôn luôn cảm thọ những cái dễ chịu, những cái thoải mái vì phước báo bạn có, nên được cái ăn, cái mặc, cái ở, từ từ mọi thứ, y phục cho đến nhà ở, mọi cái làm cho bạn ấy cảm giác dễ chịu, thoải mái. Vì sao? Vì bạn được phước báo, bạn có phước y báo, chánh báo, thân tướng cho đến cảm thọ, cho đến mọi thứ xung quanh bạn ấy sống rất là dễ chịu. Còn là mình là thí dụ kém phước, hoặc là phước không đủ, thì cái ăn, cái mặc, cái ở, cái cuộc sống của mình nó thiếu thốn, nó cả đưa mình đến những cái cảm thọ về bất an, cảm thọ khó chịu, cảm thọ không có được như ý, vì phước chúng ta không đủ. Đó là những cái cảm thọ không thoải mái. Ví dụ như là một người có đầy đủ phước thì sẽ ở một căn nhà thoải mái, rộng rãi, thức ăn ngon, y phục tốt, bệnh cái có thuốc tốt, bệnh viện tốt, bác sĩ giỏi. Còn mình không có tiền, mình đi mình mua thuốc thường thường, ví dụ vậy, vân vân. Mọi thứ xung quanh của chúng ta sống nó thể hiện được cái khác nhau giữa phước báo, và từ cái cảm thọ khác nhau nữa. Rồi như vậy thì chúng ta phải tu, từ đây chúng ta tu tu để chúng ta thấy được năm uẩn là sự tập hợp, nó mang tính vô ngã, nó không có của ai hết, để chúng ta không còn dính mắc. Đó là phần câu thứ năm. Phần câu hỏi thứ năm, chúng ta thấy đây là năm uẩn. Mà tất cả năm uẩn này chúng ta nên nhớ rằng đây là kiến thức cơ bản của một người học Phật là đó là thuộc về gì? Nó thuộc về condition things, tức là nó thuộc về pháp, điều kiện, nó thuộc về hữu vi pháp. Hữu vi pháp là gì? Là pháp có điều kiện, là các pháp nó có điều kiện, nó duyên sanh, nó tùy duyên mà nó sanh, và nó tùy duyên nó diệt, tức là các pháp duyên sanh, các pháp có điều kiện cái nó chứ không phải là nó là pháp vô vi, nó là pháp, nên là các pháp nó chịu sự vô thường, chịu sự bức bách khổ đau, và chịu sự nó là thường vô ngã chứ nó không có cái khổ ngã. Đến câu hỏi tiếp theo, chát nà ma kim, những gì là sáu, sáu đó là gì? Rồi cái vị cậu bé Kumara bây giờ đang hỏi những câu này, vì ấy chưa phải là thánh nhân, chúng ta nói nên mình có thể gọi bé chưa xuất gia luôn mà, nên mình có thể là cậu Kumara. Chát cái thanh này nó cứ rớt rớt ngoài đây, sư cô chỉnh nó cái chát achatikani, achatikani, achatikani ayatanani, ayatanani đây là số nhiều, chúng ta nhớ là số 6 là số nhiều, nên các cái danh từ đi theo số 6 này cũng là số nhiều. 6 đó là gì? 6 đó là 6 nội xứ, achatikani là nội, ayatanani là xứ. Thì xa đó, số 6 đó là gì? Đó là 6 nội xứ, thì chúng ta biết rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Dễ nhớ, chúng ta thuộc liền. Theo cái pháp số chúng ta có thể thuộc nhớ tại lớp luôn ha. Là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Mình không nhớ tiếng Hán Việt, đây là cái thuật ngữ Hán Việt. Còn mình nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rồi, vậy là số 6. Thì đó là sự hoạt động. Chúng ta, cuộc sống của chúng ta là sự hoạt động của cả sáu cái giác quan, hay mình gọi là sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là sáu giác quan. Thì sáu giác quan thì nó hoạt động thì nó phải có đối tượng nó hoạt động. Sáu giác quan đó là sáu cái nơi biết, mà nó phải có cái gì để nó biết. Bây giờ không có cái gì thì nó không hoạt động, nên luôn luôn tâm là cái biết. Sáu giác quan này còn được gọi là thức, cũng giống như là thức vậy đó, nó là nơi căn, nó là sáu căn. Thì sáu căn thì nó phải có cái trần, tức là nó có phải có cảnh, nó có phải đối tượng để nó tiếp nhận và nó biết. Thì sáu cái đối tượng đó tương ứng, ví dụ như mắt thì để thấy cảnh sắc, tai để nghe âm thanh, mũi để ngửi mùi, lưỡi để nếm vị, thân để xúc chạm, và ý để tiếp nhận với pháp, là pháp trần. Thì như vậy mình có thể nhớ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, sắc thanh hương vị xúc pháp, hoặc là mình có thể đó. Thì đây đối tượng được gọi là cảnh sắc. Cảnh sắc để cái mắt nó thấy cảnh thanh thinh, đó là hay là trần. Thì đây là cuộc sống, đây là cái sự sống của chúng sanh. Chúng ta có mắt, chúng ta không thể nói giờ chúng ta bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, bịt mũi, không tiếp xúc, thì chỉ cho những người là gọi là bị hư các giác quan thì mới không mấy chứ còn. Nhưng mà chúng ta thấy là ví dụ như một người bị câm không nói được, hay là một người mà mắt không thấy được, hoặc tai không nghe được, bị điếc hoặc bị mù, không có nghĩa là bị đó thanh tịnh. Ý căn vì đó vẫn hoạt động, vẫn bị ô nhiễm. Nếu vì đó không tu tập tâm, không huấn luyện tâm, không rèn luyện tâm để trở thành những cái tâm thanh tịnh, nên là cuộc sống của chúng ta thanh tịnh, an lạc, hay thăng hoa tiến hóa, hay xa đọa khổ đau, bất tịnh ô nhiễm, cũng từ sáu cái căn này. Khi tiếp xúc với các cần trần, cái căn mắt thấy sắc mà chúng ta thích thú tham lam, hoặc là thấy sân hận bực bội, có những cái chúng ta thích thấy chúng ta thích, có những cái thấy chúng ta ghét, chúng ta không vừa lòng, thì nó sanh bực bội khó chịu giận dữ, đó là tâm sân. Thì từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và suy nghĩ của chúng ta tiếp xúc với cảnh sắc, nó làm cho ta vừa lòng hoặc là không hài lòng, khó chịu, mà nó đưa đến tham hoặc sân, thì làm cho tâm của chúng ta bị ô nhiễm. Thì như vậy làm sao chúng ta là thanh tịnh đây? Mỗi ngày chúng ta mở mắt ra rồi mở các giác quan ra để tiếp cận, mà chúng ta không có cái pháp để bảo vệ, không có cái trí tuệ, không có sự hiểu biết, và đặc biệt không được thu thúc bởi các căn bằng chánh niệm tỉnh giác để thanh lọc, thì chúng ta luôn bị ô nhiễm mà chúng ta không biết. Đó là 6. Đến số 7. Số 7, 7 là gì? Thì câu trả lời là 7 đó là thất giác tri. Thất giác tri, chúng ta cứ nhớ theo pháp số, thất giác tri. Thì thất giác tri là gì? Tại hay còn gọi là thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần tức là 7 yếu tố đưa đến giác ngộ. Có một vị hỏi Đức Phật, tại sao đây được gọi là bồ đề phần hay là gọi là các giác tri? Chi là những cái phần, những cái yếu tố, nên như tương đương như chữ factor hoặc parts, phần yếu tố, đưa 7 yếu tố đưa đến giác ngộ. Đó là gì? 7 yếu tố đó chúng ta dịch về là đủ rồi. 7 là gì? Đó là thất giác tri, hay 7 bảy yếu tố đưa đến giác ngộ. Thì trong 7 yếu tố đó, nếu chúng ta muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta đây được giải thích, đó là niệm giác chi, tức là phải chánh niệm. Đầu tiên chúng ta phải chánh niệm, muốn đưa đến giác ngộ mà không có chánh niệm không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chúng ta sống thất niệm, sống dễ vui, sống buông thùa, sống thoải mái theo cái dục lạc, thì không bao giờ chúng ta được giác ngộ, an lạc, giải thoát được. Do đó đầu tiên trong 7 yếu tố giác ngộ, đầu tiên mà phải có chánh niệm. Chánh niệm là sự chú tâm đầu tiên để phát sinh trí tuệ, là sự chú tâm, sự tỉnh giác luôn luôn hay biết rõ, biết rõ. Nên là các bạn cứ tu tập trong mọi lúc mọi nơi, tu tập với đời sống tỉnh giác, đời sống chánh niệm, thì là yếu tố để các bạn, là chúng ta những người con Phật, để đưa đến giác ngộ. Tiếp theo, khi có chánh niệm thì bạn sẽ gì? Sẽ biết rõ trạch pháp. Bạn sẽ biết rõ cái pháp đó, đó là trạch pháp, biết rõ chứ không mê mờ nữa. Xưa giờ mình mê mờ, bây giờ mình biết rất là rõ là trạch pháp, biết là pháp nào nên làm, pháp nào không nên làm, và rồi biết rõ một một bằng trí tuệ soi sáng. Và khi mình biết rõ, mình hiểu biết, mình có tỉnh giác rồi, thì lúc đó mình sẽ có tinh tấn để hướng đến con đường tu tập, tinh tấn để rèn luyện chính mình, phấn đấu để thăng hoa, để tiến hóa, luôn luôn tiến bộ lên trên con đường tu học và hướng đến giải thoát. Chứ không phải tinh tấn để chúng ta tinh tấn theo ngoài đời là khác. Chúng ta cũng siêng năng lắm, làm không ngoài 8 giờ mà 10 giờ, 12 tiếng, nhưng vậy không gọi tinh tấn. Mà chúng ta làm để mà để kiếm tiền, để tạo dựng sự nghiệp thì không gọi là tinh tấn, mà gọi siêng năng thôi. Còn tinh tấn trong cái ý của nhà Phật là tinh tấn loại trừ ác pháp, tinh tấn làm điều thiện, tinh tấn để mà tăng trưởng thanh lọc, làm cho thanh tịnh mình, thanh tịnh thân, thanh tịnh tâm, thanh tịnh và thăng hoa trên bước đường, trên cái thiện pháp, và hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Đó mới gọi là tinh tấn, nỗ lực tinh tấn, phấn đấu. Thì tinh tấn nó có tinh tấn khởi động, tức là chúng ta phải khởi động, phải phát khởi, bắt đầu tinh tấn, rồi duy trì cái sự tinh tấn, gọi là tinh tấn duy trì. Rồi sau đó là tinh tấn vượt bậc, nỗ lực đi đến đoạn đường cuối, đi đến đến phấn đấu để đạt được cái đích đến của mình. Rồi tiếp theo, thì khi có tinh tấn thì chúng ta sẽ thấy được niềm vui trong giáo pháp, niềm vui trong thiện pháp, và niềm vui trong tu tập, niềm vui trên con đường mình hành hành trì tu tập và phụng sự. Nên là khi chúng ta làm điều thiện, chúng ta có niềm vui ha, gọi là hỷ. Niềm vui làm cái gì? Chúng ta vừa hỷ trong cái giác tri, là khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta có hỷ, chúng ta ngồi được lâu, hỷ lạc, hỷ đè, hỷ Khi chúng ta làm điều thiện như chúng ta đi đi cứu trợ vất vả lắm, đi cứu trợ chúng ta thấy có những đi nơi vùng sâu vùng xa không có, chúng ta phải ăn mì gói nè, có khi vì ăn những cái sơ sài hoặc nhịn đói đi, sự thiếu thốn đâu bằng ở nhà. Chúng ta ở nhà đói thì chúng ta có cơm nước đầy đủ, chứ còn khi đi cứu trợ thì chúng ta thiếu thiếu dữ lắm. Tại mình đi đến cái vùng khó khăn khổ sở thì mình cũng cộng chung với cái sự khổ của họ. Đường xa rồi phải đem tất cả những cái gì gom góp có được đi chia sẻ, nhưng mà sao chúng ta vui, vì sao chúng ta thấy được làm được một việc làm có ý nghĩa, chia sẻ nỗi khổ niềm đau, chia sẻ những cái gì đến những bà con khó khăn bất hạnh thiếu thốn nên chúng ta vui. Nên là khi làm điều vui mà đặc biệt cái niềm vui trong tu tập, cái niềm vui trong sự thanh tịnh nó còn trào dâng mà nó còn nhiều hơn đối với những niềm vui khác. Mặc dù những niềm thiện pháp khác chúng ta vui, giữ giới chúng ta vui, chúng ta hành thiền, chúng ta làm thiện, chúng ta vui bố thí, chúng ta vui, nhưng mà niềm vui của hành thiền, niềm vui của sự thanh tịnh, niềm vui của những cái trạng thái của tu tập trong cái thiền đề, thiền chỉ, thiền quán thì nó cao hơn nhiều. Thì Đức Phật nói trong một bài kinh, thì Đức Phật nói khi chúng ta vui trong hỷ lạc trong cái sơ thiền thôi, trạng thái hỷ lạc của sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, cái niềm vui mà ly dục của trạng thái sơ thiền nhị thiền, thì chúng ta thấy hoặc là trạng thái của thiền thiền quán do trí tuệ và thấy pháp và chứng ngộ pháp, thì cái niềm vui đó nó gấp 16 lần hoặc nhiều hơn nữa so với cái niềm vui lớn nhất của dục lạc. Niềm vui mà mình thấy là vui nhất của cái dục lạc thế gian nó gấp nhiều lần, mà ít nhất là 16 lần hoặc hơn thế nữa. Đó. Nên là khi mà các vị đã thấy đã có niềm vui của ly ly ly dục, niềm vui của thiền, niềm vui của tuệ giác, của đã thánh đi vào thánh đạo thánh thánh quả, thì là người ta không còn thích những cái thế niềm vui thế thế tục nữa. Nên là nó cao cấp mà nó đi vào cái sự thanh tịnh. Thứ tư năm là trong bảy cái yếu tố giác ngộ là khinh an, hay còn gọi là tịnh tịnh giác chi hay khinh an giác chi. Bây giờ là thân tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng an lạc. Và tiếp theo yếu tố thứ sáu trong bảy giác chi đó là định giác chi, tâm mình kiên cố bất động, không có bị lay động bởi những ngọn gió đời, được mất hơn thua, vinh nhục khen chê, đau khổ hạnh phúc vân vân, nó không bị tác động sự thịnh suy hay là những cái gì mà trước đó chúng ta bị dao động lo âu phiền mà não. Giống như ngọn núi kiên cố không gió nào chuyển lay, cũng vậy người mà có giàu định có trí thì không có bị lay động bởi tám ngọn gió đời. Rồi yếu tố thứ bảy đó là upekkha, là xả giác tri. Xả là trạng thái quân bình, trạng thái cân bằng. Đây chúng ta thấy đây là xả giác tri, upekkha sambojjhanga, là sự dung hòa của tâm, trạng thái an nhiên bình thản đối với hiện trạng sanh diệt của các pháp hữu vi, tức là đã quân bình, không còn bị lo âu phiền muộn. Đây là tóm tắt của bảy giác tri. Thì tại sao gọi là giác ngộ? Giác ở đây chữ giác thì đây chúng ta dạy tới tập sambojjhanga. Sam là tiền tố và bo bo bojjhanga thì nó từ chữ body, body là giác, bodhisattva là bồ đề, đắc đỏa là bồ tát đó, là người đang thực hành tu tập để đi đến giác ngộ. Body là giác, và anga là chi, là phần, là thì bảy yếu tố này được gọi là giác chi, là vì đó là những yếu tố, những chi phần để đưa chúng sanh đi đến giác ngộ, đưa đến con đường giác ngộ. Và giác đó là gì? giác ngộ cái gì, giác gì. Giác đầu tiên là vị ấy hiểu được chứng ngộ, giác ngộ được tứ thánh đế. Tứ thánh đế là cái là sự chứng ngộ của bậc thánh. Thì nó có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là do Đức Phật chứng ngộ, cũng chứng ngộ tứ thánh đế và ngài giảng dạy lại, nên tứ thánh đế này chỉ được giảng dạy bởi Đức Phật. Bởi Đức Phật là người đầu tiên chứng ngộ là bậc thánh. Đó là sự thật của bậc thánh, chứng ngộ của bậc thánh. Và tứ thánh đế là sự thật, chỉ có thánh nhân mới chứng ngộ được thôi. Còn khi mà chúng ta chưa chứng ngộ thánh nhân, chưa chắc đắc được mà mình hiểu, thì tứ hiểu trên văn tuệ, tư tuệ. Thì đầu tiên để đi vào thánh nhân thì vị ấy phải chứng ngộ tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo. Và khi ngay cái tâm thánh đạo đó, tâm thánh đạo là chúng ta chứng ngộ gì? Chứng ngộ niết bàn. Từ khi mà phàm nhân thì không có thấy được niết bàn. Niết bàn xuất hiện mà vị đó chứng ngộ được thì vị đó đi vào dòng thánh. Vị đó chứng lần đầu tiên thì gọi là vị thánh tu đà hoàng, sơ quả tu đà hoàng. Niết bàn xuất hiện lần hai, vị đó chứng vào tư đà hàng, nhị quả. Vị xuất hiện, niết bàn xuất hiện lần ba, trong tâm vị ấy vị đó chứng ngộ thấy được thì vị ấy trở thành tư a na hàm, thánh nhân, thánh quả thứ ba a na hàm. Và vị ấy, niết bàn xuất hiện lần tư, vị ấy chứng quả là thứ tư, thánh nhân thứ tư là la hán vô sanh. Và giác ngộ gì? Vị ấy trở thành biết rõ vị ấy mình là, vị ấy đã trở thành vị thánh biết rõ. Và điều nữa giác ngộ là thức tỉnh, vị ấy biết rằng mình đã chứng gì, mình đã đoạn trọn trừ, đoạn được lậu hoặc gì. Ví dụ bậc thánh Sotapanna là sơ quả tu đà hoàng, sơ quả thánh nhân tu đà hoàng, thì vị ấy biết rõ là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, vị ấy đã không còn. Và do không còn thân kiến, chấp vào thân này là tôi của tôi, tự ngã của tôi, không còn thân kiến, không còn hoài nghi và không còn giới cấm thủ, và vị ấy sống hiểu biết, có trí tuệ, có chánh kiến, tin sâu vào nhân quả, bất động niềm tin, bất động với gọi là tam bảo, và vị ấy không tạo những điều ác để đưa đến địa ngục và quỷ súc sanh, và vĩnh viễn không bị sa đọa nữa, từ chỉ tái sanh cõi người cõi trời và tu tập cho đến ngày chứng thánh a la hán. Rồi chúng ta rồi đến tiếp theo số 8. 8 là gì? 8 là gì? 8 đó là vị ấy ngày vị đồng tử khu Kumara trả lời Ariyo Athangiko Maggo. Ariyo là thánh, Athangiko là tám phần, Maggo là đạo, tức là thánh đạo tám ngành, hay còn gọi là bát chánh đạo, bát thánh đạo. Theo như trong đây mình dịch Bali là bát thánh đạo, chứ không phải đôi khi thì dịch là bát chánh đạo. Là dịch thờ chữ theo chữ Hán, còn mình nữa là bát thánh đạo, đi đấy là con đường đưa đến bậc thánh, đưa đến chứng ngộ thánh nhân, gọi là bát thánh đạo. Nhưng mà bát thánh đạo đó là gì? Đó là tám con đường chân chánh Samma. Mình trả lời đến đây được rồi, này mình muốn biết thêm thì cũng được, để mình giải rõ thêm. Đó là chánh kiến Sammadhi, là chánh kiến. Samma sankappa là chánh tư duy. Samma là chánh. Chánh khác với chữ gì? Chữ tà, là đi thí là tà. Thì chánh khác với tà. Cái thấy đúng là chánh kiến. Thấy đúng là thấy làm sao? Tức là không sai. Thấy đúng với chân lý, thấy đúng bằng trí tuệ, thấy đúng với thật tánh, thật tướng của các pháp. Nó sao thấy nó như vậy? Với trí tuệ gọi là chánh kiến, chánh kiến, chánh tư duy là hướng tâm suy nghĩ chân chánh bằng như thật, với trí tuệ như thật tánh của các pháp. Chánh ngữ Samma Vacca là chánh ngữ, lời nói chân chánh, nói đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng và đem lại lợi ích cho mình, cho người. Không là không nói những lời mà làm cho người ta đau khổ, là không nói những lời mà để lừa gạt, làm cho người ta khổ sở, hay là những lời nói không đúng thời, phi pháp, nói lời không ái ngữ, nói lời hung ác, nói lời thị phi, là không có chánh ngữ. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, thấy nó không thấy, vân vân. Hoặc là những lời phi pháp, phi thị phi cũng là thuộc về không chánh ngữ. Còn chánh ngữ là nói đúng và nói đúng về cái gì, đúng giờ, đúng thời, đúng lúc, đúng người và đem lại lợi ích. Nói lời dễ nghe, nói lời hòa thuận, đó gọi là chánh ngữ. Thứ tư là Sammakammanta. Kammanta là nghiệp, Kamma là nghiệp, Manta là chánh, Samma là chánh, chánh nghiệp, nghề nghiệp chân chánh, việc làm chân chánh, không hại người, không đem đến lợi mình, lợi người và lợi cả hai, đem đến sự thiện pháp, thiện nghiệp. Sammāavicca, chánh mạng, mạng sống được nuôi bằng chân chánh. Sammāvayamā là chánh tinh tấn, Sammāsati là chánh niệm, Sammāsamādhi là chánh định, đó là ba thánh thánh đạo tám ngàn. Này chúng ta thuộc ha, dễ mà. Thì mình dịch đây cũng là được rồi, viết ra càng tốt. Đây, thì bát chánh đạo là còn là con đường rất quan trọng, đó là con đường mà chúng ta tu tập. Thì nó nói tóm lại, nói không, bát chánh đạo là sự diễn bày của giới, của định, của tuệ. Giới là gồm có gì? Chúng ta có giới là gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định là gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và tuệ là chánh kiến, chánh tư duy. Nói theo, phân tích theo tam vô là học trên bát chánh đạo. Câu tiếp theo, thế nào là chính? Navanama Kim trả lời Kuma, đồng tử Kumara trả lời Nava Sata Sata Vasa. Nava Sata Vasa, Nava là chính, Sata là chúng sanh, Vasa là nơi chốn, nơi cư, chính nơi cư trú của các loài chúng sanh, chính nơi cư trú của các loài chúng sanh. Thì chính nơi cư trú là gì? Mình nghe cửu hữu, cửu hữu đồng đăng hoa tạng, cửu hữu là chính nơi. Thì cũng có nhiều cách phân tích, nhiều cách phân tích. Ví dụ như là nói về các cái nơi trú ngụ, nơi cư trú của hữu tình chúng sanh. Đó là gì? Ví dụ như mình chia làm thì nơi cư trú, nếu mình nói theo số 9 đây. Đầu tiên, thứ nhất là nơi đó cư trú dục giới. Dục giới thì trong dục giới nó có năm ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú là nơi năm với chúng hữu tình, năm cái ngũ thú tạp cư địa là cái cõi dục này, nó có là ba cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đúng không? Là ba cõi ác, rồi cõi người, cõi trời, người và trời. Thì trong cõi người và cõi trời chúng ta thấy không, là có cả ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú là gì? Là năm loại tạp cư địa. Tạp là trộn với nhau, cư là ở, địa địa là cái vùng đất, cái vùng trụ sự, cái nơi. Thì trong cõi người có thánh nhân, có trong cõi người có thánh nhân, có thánh, các bậc thánh, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Trong con người có Đức Phật không? Có. Đức Phật thì hiện ở cõi người. Tất cả, chúng ta nhớ, tất cả chư Phật đều thành Phật ở cõi người, không thành Phật ở cõi khác. Đó là một nguyên tắc. Ngài không thành Phật ở cõi trời, Ngài không thành Phật ở dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dĩ nhiên khổ quá, là chỗ đó đâu có thành Phật được. Chỉ có cõi người mới thành Phật được thôi. Nên Đức Phật đều là ở, trước khi thành Phật thì Ngài cũng phải đản sanh xuống cõi người, xuất gia tu tập và chứng đắc thánh quả, Phật quả. Nên là ở ngũ dục giới này nó có gọi là dục giới. Thì trong dục giới mình nói đủ là ngũ thú. Thú đây là nơi đến, là nơi nơi của năm năm ấy, là cõi người, cõi trời. Thì trong cõi người thì chúng ta biết rồi, người như chúng ta nè ha, thì rồi cõi trời thì có sáu cõi trời. Cõi trời dục giới có sáu cõi trời dục giới. Sáu cõi trời dục giới. Thì thứ hai chúng ta thấy là ly sanh hỷ lạc địa. Cảnh cảnh địa sanh khởi niềm vui sướng nhờ xa lìa đường ác của dục giới. Cõi sơ thiền của sắc giới thuộc về cảnh giới này, ly sanh ly hỷ lạc địa, rồi định sanh hỷ lạc địa là cảnh định sanh khởi niềm lạc hỷ lạc nhờ có định, nhờ có tu thiền thứ hai của sắc giới. Rồi ly hỷ diệu lạc địa là cảnh địa, cảnh giới là sự an lạc thù thắng nhờ cái sự tu tập thiền mà xa lìa niềm vui, tức là xa lìa niềm vui của ngũ dục mà đạt được cảnh giới thiền thứ ba. Rồi xả niệm thanh tịnh địa, cảnh địa có nhờ sự xả ly tất cả những hỷ lạc cảnh giới trước cho nên tâm được an lạc thanh tịnh bình đẳng. Đây là cảnh thiền thứ tư của sắc giới. Thì như vậy chúng ta thấy theo cái cách chia này là chín cõi là dục giới, rồi bốn cõi trời vô sắc giới, và bốn cõi trời sắc giới, bốn cõi trời vô sắc giới. Bốn cõi trời vô sắc giới chúng ta thấy phạm thiên, cõi phạm thiên vô sắc giới thì có là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì là chín nơi, chín cõi. Đây chúng ta nhìn vào ở trong cõi sắc sắc giới thì gồm có 16 tầng trời, chúng ta thấy. Rồi cõi vô sắc giới thì bốn, thì chúng ta thấy là ở cõi trời dục giới thì có 6 cõi trời dục giới như nãy trình bày, Devaloka thì có 6. Thì đầu tiên chúng ta thấy là cõi đọa gọi là cõi khổ, Dukkati là cõi khổ, thì gồm có là gọi chung là Appaya là cõi đọa đó, thì là Peta là cõi ma, cõi quỷ, cõi ma ngạ quỷ, Asura là cõi Atula, gọi cõi Atula khổ, chiến tranh đau khổ. Thì cái cõi Atula này á thì chúng ta biết thì nó cũng có hai, một cõi Atula cõi trời và Atula ở gọi là chư thiên cõi đọa, chư các vị ở bị chư thiên cõi thấp á, ta gọi là cái thuật ngữ là chư thiên cõi thấp, nó ở quanh với chúng con người nè, ở quanh quanh xung quanh những bậc phi nhân, mình gọi chung là những người phi nhân. Thì các cõi thần chúng ta thấy là có một số họ cũng có thần, họ cũng có thần thông, họ cũng có oai lực đó, nhưng mà cái đặc điểm của những vị Asura này là sân nóng nảy thật. Thì chúng ta biết là họ cũng có cái chút phước mà cũng, tức là người ta cũng có người cúng cho ăn, nhưng mà chúng ta thấy là các cái cõi này nè, thì những vị mà làm phước á, mà thích quyền lực nè, thích sân hận là mình cũng có làm phước đó, nhưng mà tâm sân nó mạnh lắm, thì làm cõi thần, thần có phước, tức là không có bị đói đo đói khổ, cũng có người cúng, cũng có người thờ cúng vậy đó, mình nó nóng giận nên là thần hay làm trái nghĩa là người ta phạt, người ta phạt, người ta hành. Còn những vị mà nóng giận mà kém phước á, thì bị cõi Asura đọa, nóng nảy lúc nào cũng bị thiêu, lúc nóng sân hận. Nên là chúng ta biết rồi, chúng ta tu tập, chúng ta có làm phước thì chúng ta cũng bớt nóng lại, chúng ta cũng bớt sân. Khi làm phước có gì trái ý nghịch lòng không vừa ý thì thôi cũng hiểu, tất cả đều là nó không như ý mình được, mình phải hiểu pháp thì mình sẽ bớt đi, thì chúng ta sẽ tái sanh cõi trời mà được hưởng những cái cõi tốt đẹp. Chúng ta bị rơi vào Asura, thích quyền lực, thích sân hận, thích nóng nảy, thích là phun lửa, thích phun lửa cho người khác, mà mình muốn phun người ta thì mình phải có lửa trong người mình mới phun, nên là người nóng. Như vậy thì cũng không tốt. Tirachana là cõi súc sanh, cõi bàng sanh súc sanh. Thì cõi bàng, đặc điểm của cõi bàng sanh là gì? Là si mê. Đầu và đuôi nó ngang nhau, thường là bàng mà nó ngang bằng với nhau, cái đầu nó không có cao, con người thì đầu nó cao, nên là con người bàng sanh là thường là xương sống nó đi ngang, nó phát triển không có theo, không có cao. Nên là các con vật chúng ta thấy không, nó bàng, nó đầu đuôi ngang, đi bằng nhau và xương sống nó hàng ngang, thì cái loại súc sanh bàng sanh. Rồi Niraya là cõi địa ngục, cõi địa ngục, hỏa ngục, rồi các cái cõi sa đọa trong cái địa ngục. Và trên cõi đó thì chúng ta thấy là Manusa Loka. Manusa là người, Loka là cõi, thế giới, cõi cõi người. Thì trong cõi người chúng ta thấy là Pumadewa là cõi. Thì trong cái cõi này, trong cõi người này, như nãy chúng ta thấy là xung quanh chúng ta thì ngũ thú, mà ngũ thú tập cư địa, nên là cũng ngoài các vị thánh ra, Đức Phật cũng cũng tái sanh, đản sanh ở cõi người, cũng là con người tu tập và chứng thành thánh nhân, Phật quả và các vị thánh từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thánh nhân. Và ngoài trong cõi người này, Puma Deva này nè, thì có các vị cõi gọi là phi nhân cõi thấp hay chư thiên cõi thấp. Ví dụ như thần núi, thần sông nè, ha, những vị thần cây sống ở trong cây, hoặc là thần thổ địa, có nha, chúng ta đừng nghĩ là không có, mình không có gì đoan, nhưng có các gọi là Đức Phật nói, các vị trong kinh Pali cũng có diễn bày, nên chúng ta đừng nói là không có, tại mình không thấy không có nghĩa là không có, có những cái mình không thấy nhưng có hiện hữu. Nên là các vị này là ai? Là những gì cũng là trước đó có thể họ cũng là người, rồi họ nhân cái nhân duyên gì đó nên họ tái sanh làm cõi phi nhân, ta gọi là họ có hình sắc chứ không phải là không có hình sắc, nhưng mắt chúng ta không có khả năng thấy, gọi là tịnh sắc, cõi của họ tịnh sắc, cái sắc vi tế, sắc nó nhu nhuyễn vi tế, nhưng nó không có thô phù những cái thân mấy chục ký của chúng ta, nên là chúng ta nghĩ là không có, chứ có các vị đó có, nên có những vị cũng có khả năng thấy, những vị có khả năng thấy, những vị có khả năng thấy lại sao họ thấy, các bạn biết không? Hỏi các bạn, hello, mình còn ngang nghe không vậy? Hello, tại sao có những người mà ta có khả năng thấy phi nhân? Hello các bạn, bạn nào biết? Con lại lấy cái đồng hồ để biết giờ, giảng không biết giờ. Hello, bạn nào có thể cho cô biết tại sao những người ta có khả năng có thấy được phi nhân, thấy những người khuất mặt mày, hoặc là cõi vô hình? Thật ra người ta có hình nhưng mà mình khả năng không thấy. Các bạn nào biết không? Hello, chú Ngô Đức Hoàng biết không? Làm sao người ta có thể thấy được? Thấy được những cõi. Hello, có bạn nào trong trong Thưa sư, con nghĩ là các vị có thần thông mới sư. Chứng đắc thần thông mới sư. Bạn nào biết giơ tay? Dạ mời. Mời mời Minh Thuận, không biết tăng ni hay Phật tử ở đây. Dạ mô Phật, thưa ni sư, theo cá nhân Sao con, bạn quan nói điểm cá gì? nhân, dạ mô Phật, ni sư nghe rõ không ạ? Rồi bây giờ nghe rồi ạ. Dạ mô Phật, thưa này, kính thưa Thầy Sư và đại chúng, thì theo quan điểm cá nhân của con thì do thứ nhất là cái quá trình tu tập của họ từ trước trước, hoặc là có thể là họ tái sanh ở một cảnh giới nào đó xuống, rồi những cái yếu tố của sự tu tập của họ vẫn còn là nơi tiềm thức, rồi họ đủ nhân đủ duyên họ tác tạo lại, thì những cái đó nó phục hồi lại cho họ. Cảm ơn Phật, con xin nói. Cảm ơn Minh Thuận. Đó cũng là một yếu tố. Nếu đời trước họ có tu thiền định, họ có tu thiền định và họ cũng đạt được một mức định, và đời này họ còn ở nhân duyên đó nên họ có một con mắt, tại mình gọi dân gian mình nói gọi là con mắt thứ ba đó, con mắt thấy được âm dương á, thấy được cõi phi nhân, những cõi mà không phải người. Phi là gì? Không phải, nhân là người, không phải người. Ngoài cõi người họ còn thấy được cõi khác, là một yếu tố đó. Yếu tố thứ hai là có những vị họ cũng không chưa hẳn họ tu, đời này họ hoàn toàn không biết thiền, không biết tu gì hết á. Họ có người ở trong họ, có người phi nhân, cõi âm trong người của họ, nên họ có khả năng thấy. Họ có khả năng thấy cùng loài với nhau, nên là họ có một cái người sống trong người của họ đó, vừa dẫm trong người của họ, nên họ cũng có khả năng thấy. Và cái nhân duyên nó cũng nhiều yếu tố, nhưng mà có khi họ đã đời trước họ có khả năng tu thiền định, họ có khả năng có một cái tâm, có một con mắt để họ thấy. Thứ hai là trong người cái người đó có cái phi nhân, có một cái người hoặc là có một cái nhân duyên mà ta gọi là người hành có căn, người có căn, người ta dựa vào, người ta sống trong đó, người ta mượn và cũng có khả năng thấy. Thứ ba là người đó có tu tập ở một mức định và có một cái thiên nhãn hay là có một cái con mắt. Trong đời này họ tu tập và họ cũng có khả năng thấy. Thì hồi xưa hồi nhỏ thì sư cô cũng thấy nhỏ sợ, thấy là khấn. Mà chưa đi tu lúc đó 8-9 tuổi là tối hay thấy trong nhà những cái người ta gọi là dân gian mình gọi là ma đó, sư cô có thấy. Nhờ thấy nhỏ, rồi sau lớn hết thấy, nói con sợ lắm đừng cho con thấy. Rồi sau đó cũng ít thấy lại và sau này thì không thấy nữa. Nhưng mà mình biết, mình có cảm nhận, dù có thế giới đó là mình có cảm nhận. Ở đây tiếp theo thì chúng ta thấy là những cái cỏ tiếp trên đó thì chúng ta đó là sáu cõi trời. Ở đây sáu cõi trời nè. Sáu cõi trời của thuộc dục giới đầu tiên là cõi tứ thiên vương. Tiếp theo là đao lợi thiên. Tiếp theo là dạ ma thiên, đâu xuất thiên. Thì cõi đâu xuất đà thiên này, Tusita này là cõi của trong cõi này. Thì phần lớn các vị Bồ Tát tái sanh ở đây, hoặc những vị thánh, những vị mà tu tập á, khi tái sanh ở đây, ví dụ như là ông Anathabindika hiện giờ ông đang ở cõi này, và Visakha đang ở đây. Rồi tiếp theo là hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Thì cõi hoa hóa tự tại thiên chúng ta biết là cõi hiện giờ là Ma Dương đang ở đây. Cõi này tha hóa tự tại thiên, cõi trời dục giới thứ sáu thì là cũng tu dữ lắm đó, nhưng mà ở đây đó. Và trên cõi dục giới này thì đến là cõi Rupa Lopa là sắc giới. Thì thường sắc giới, cõi trời sắc giới á, chúng ta thấy là cõi Rupa Lopa là cõi trời sắc giới, là gọi là phạm thiên sắc giới, là những vị trời gọi về phạm thiên. Đây họ có hình sắc, hình sắc. Thì trong cõi phạm thiên sắc giới này nó có 10 Mình có 5 tầng thiền đúng không? Sơ thiền, tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư, tầng thiền thứ năm. Thì mỗi tầng thiền nó lại có ba cõi trời. Thì là 15, 15 cõi trời ở cõi sắc sắc giới, 15 cõi trời. Tại sao đây ghi số 16, bạn nào biết không? Tại vì có một cõi nữa, có một gọi là có một cõi là tự nhiên Asanya Satu, Asanya Satu là vô tưởng thiên, vô tưởng thiên, vô tưởng thiên, tức là họ có sắc không mà chứ họ không có tâm, do họ không có tâm, tức là cái cõi này chúng sanh này tu cũng rất là cao, họ nhập vào cái định định cao của cõi sắc giới này, và họ do cái nguyện lực và do cái sự tu tập, và họ nguyện họ không có tâm, xin lỗi, họ có sắc thôi chứ họ không có tâm, đúng là asanya là không có tưởng, sata tức là cõi, sata là cõi, là chúng sanh vô tưởng, cõi trời vô tưởng thiên, cộng với 13, 15 là 16, 16 cõi trời. Thì chúng sanh các chư vị phạm thiên trên đây thì lên nó làm gì? Khi tái sanh lên, ví dụ về nhập định như tái sanh là lên trở nên một cái thân sắc ngồi giống như pho tượng, không có tâm. Đến hết tuổi thọ thì tái sanh vào cõi khác, một cái thân tâm tái sanh, thì tái sanh thì bắt đầu có tâm lại, còn lên cái cõi vô tưởng thiên Asanya Sata, tức là không có tâm. Lên giống ví dụ nằm thì lên trở thành cái hình sắc giống như hình sắc một cái sắc chất như pho tượng, nên nằm nằm vậy hết, nhập vô cái định đó và đến hết cái kiếp đó, cái tuổi thọ nó lâu lâu vô cùng lâu lâu lắm. Ví dụ như cõi tứ thiên vương là một ngày đêm, một ngày ở trên đó, một ngày đêm trên đó là 50 năm tuổi cõi cõi cõi cõi người mình. Còn ở cõi cô không nhớ rõ lâu quá, tại không có, cũng phải coi lại cái số nhưng mà cõi thấp nhất tứ thiên vương thì một ngày đêm là 50 năm, rồi trên đây là 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm, 400 năm cõi người chỉ một ngày một đêm trên cõi trời, rồi 800 năm. Thì chúng ta thấy là ví dụ như cõi trời đâu suốt mà Đức Phật Di Lặc Metta Puta Bodhisattva, tức là Đức Bồ Tát Di Lặc, thì ngài cũng đang là Bồ Tát sắp tương Phật tương lai, thì ngài đang có khi ngài xuống cõi người mình cũng có, ngài thị hiện, nên là những vị mà có tâm hạnh Bồ Tát mà làm nhiều việc mà mình chúng ta thấy là một vị Bồ Tát tái thế, thì ngài chỉ xuống chừng vài vài phút ở trên đó, là cõi này là hình như là để coi lại đâu suốt. Bạn nào đánh thử coi cõi đó là không, đánh thử coi là bao nhiêu đâu suốt đà thiên, là một một ngày đêm trở là bao nhiêu cõi người, như là 400 năm hay 800 năm gì đó. Thì là ngài chỉ xuống đây, ví dụ ngài xuống chừng ngày làm đạo, mình vô làm đạo khoảng 30 năm, 50 năm, ngày đi thì chúng ta thấy vậy bao nhiêu lâu rồi, nên là ngài có khi người cũng thể hiện mà chúng ta không biết, thể hiện để là cứu làm một việc đạo gì đó, để mà làm những việc gì đó. Thì như vậy là các vị Bồ Tát xuống một ngày một đêm cõi trời đâu suốt bằng 400 năm, đúng rồi, cõi nhân gian sư cô nhớ cũng lâu lắm rồi, hồi xưa học thì như vậy. Mà cái tuổi thọ của họ là 14 vạn 4.000 năm ở cõi trời. Trời ơi, khủng khiếp quá. Nên lâu lắm. Nên là lên cõi này. Thì như vậy chúng ta thấy là ông cấp cô độc Anathabindika là ông cấp cô độc tái sanh ở đây. Thì Đức Phật nhờ từ cái thời đó đến đây là 2.600 năm. Thì là bao nhiêu? Ông ở trển vực mấy bao nhiêu? 2.600 năm, 400 năm, một con ngày đêm thì ông mới có mấy ngày chứ mấy. Bao nhiêu ngày mới gì tính ra, không? Thì có mấy ngày thôi, mấy tháng thôi chứ cũng không bao lâu. Rồi tiếp theo chúng ta thấy. Rồi đến số 10. 10 là gì? Dasa là số 10. Nama Kim. Ồ, sắp hết giờ. Dasa Hagehi Samana Gato Arahati Vuchatiti. 10 là gì? 10 đó là Dasa. Dasa cộng Angehi Anga là chi phần, là yếu tố. Năm cái Samana, Samana Gato là sở hữu, có được phẩm hạnh này, có được cái phẩm hạnh đó là gọi là một vị A-la-hán. Tức là vị nào đầy đủ 10 cái đức tánh, 10 cái phẩm hạnh cao quý này thì vị ấy là vị A-la-hán. Chúng ta coi phẩm hạnh, 10 phẩm hạnh đó là gì. Đến đây là đủ rồi, trả lời đến đây rồi. Đây sư cô giải thích thêm 10 phẩm hạnh đó là gì trong kinh, trong một bài kinh. Đây bài kinh này, bài lỗi nha, trong bài kinh thôi sư cô, không hết giờ rồi thì sư cô tóm tắt này thôi ha. Đó là gì? 8 bát chánh đạo, từ số 1 đến số 8, tức là bát, là bát chánh đạo. Vị ấy có đầy đủ, vị ấy luôn luôn sống với chánh kiến, luôn luôn có cái nhìn đúng, chánh kiến và chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là bát chánh đạo. Và vị ấy có thêm là chánh trí. Chánh trí là gì? Tức là vị ấy đã đứng chứng vào cái trí tuệ của bậc thánh Magga Citta, tức là và đi vào thánh quả, là trí thánh quả. Và có được cái phản kháng trí Bacchave Khanna-nhana, tức là phản kháng trí. Ở đây dịch cũng là ấy, thường là cái trí quán chiếu lại đó. Phản là phản chiếu lại, xem là kháng là thấy, xem quán sát soi rọi, tức là xem lại coi mình đã đạt cái gì và mình còn cái gì để tu tập. Trong 10 cái asawa, tức là 10 cái lậu hoặc, mình đã đoạn được lậu hoặc nào, còn lậu hoặc nào cần phải tu tập để loại trừ tiếp. Là còn đến vị A-la-hán thì sao? Vị ấy quán chiếu và biết được tất cả lậu hoặc mình đã đoạn trận rồi, mình đã thanh tịnh hoàn toàn rồi. Nên vị thánh nó có thêm cái là phản, gọi là soi rọi lại, soi rọi rồi cái trí để soi rọi lại mình đã tu được, mình chứng được gì, thành tựu được gì và còn tu tập nữa hay không. Nếu còn tu tập ba bậc thánh đầu thì còn gọi là, nên mới gọi là hữu bậc thánh, hữu học. Tức hữu là gì? Là còn học, là còn tu luyện, còn rèn luyện, còn học hỏi. Còn vô học là không có còn cái gì nữa, nó đã sạch sẽ thanh tịnh rồi, nó không còn cái gì nữa. Rồi thứ 10, phẩm hạnh thứ 10 của bậc thánh A-la-hán đó là chánh giải thoát. Vì ấy biết rõ mình đã chứng A-la-hán, đã đi vào đạo quả, thánh đạo, thánh quả, cái tâm quả của bậc thánh A-la-hán. Đó là 10. Rồi chúng ta, đó là một câu. Nhìn giảng dạy lâu nhiều dài vậy, trước khi mình viết ra thì có từ số 1 đến số 10 mình viết rõ ha. Câu này, câu đó là câu 1, dịch ra thôi, không cần phân tích gì hết. Có những cái Pali là mình nhớ từ số 1 là gì, số 2 là gì, đến số 10. Câu đầu trong cái ôn thi này là chúng ta sẽ dịch câu pháp cú số 126 mình đã học trong bài 26, cái phần 26.12, các bạn coi lại, không có giảng dạy lại nữa. Thì bài dịch chúng ta có thể dịch theo bài kệ cho nó dễ ha. Cái này là giải thích theo từ ngữ, dịch theo bài kệ. Một số thì sanh bào thai, chúng ta thấy một số thì chúng sanh mà cái con đường tái sanh phần lớn là sanh vào bào thai. Chúng ta làm sao? Chúng ta cũng sanh vào bào thai đó, chúng ta là thai sanh, đi vào thai mẹ 9 tháng 10 ngày rồi chúng ta mới ra, đi ra khỏi người. Và chúng ta một số sanh vào thai, trong đó có chúng ta ha. Một số sanh bào thai, sanh vào khỏi người rồi thì chúng ta may mắn, chúng ta được cái may mắn dulapa, là những cái hy hữu hiếm hoi may mắn, những cái gọi là hy hữu là chúng ta được sanh vào người, cõi người. Cái hy hữu thứ hai là chúng ta được sanh làm người, nhưng mà chúng ta lại hy hữu trong các loại người, trong các người nữa là chúng ta được sáu căn đầy đủ. May mắn hơn những người gọi là đuôi mù câm điếc, may mắn hơn những người tàn tật bẩm sinh, hay may mắn hơn những người mà lục căn bất cụ, mắt mờ đà, mắt mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, và tinh thần cũng minh mẫn, không bị trầm, không bị những cái bệnh về thần kinh, đó là tinh thần tốt đẹp là phải may mắn. Rồi một kẻ ác thì sanh địa ngục. Kẻ ác sanh địa ngục thì chúng ta biết là địa ngục rồi. Địa ngục là nói chung, còn đè ngạ quỷ súc sanh nữa và Atula nữa, nó nói chung chung vân vân, đó là cõi sa đọa, cõi Appaya, cõi khổ đau, cõi mà từ cái ác nghiệp nó đưa đến để nó tái sanh. Rồi người thiện thì lên cõi trời, người thiện lên cõi trời thì chúng ta thấy cõi trời thì nó có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, đó là cõi trời. Và chỉ có vô lậu mới chứng niết bàn, là a la hán vô lậu mới chứng niết bàn. Và làm sao để vô lậu thì chúng ta phải có trí tuệ, phải tu tất cả những bậc thánh nhân mà chứng đắc thánh quả, thì phải tu tập làm phát sanh trí tuệ. Mà muốn phát sanh trí tuệ bạn phải tu tập tâm, tu tập tuệ, phát sanh trí tuệ. Thì như vậy thì chúng ta phải tu thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ soi rọi là năm uẩn, soi rọi thân thọ tâm pháp của chúng ta thì chúng ta mới phát sanh trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ gì thưa đại chúng? Trí tuệ là trí tuệ soi rọi chính mình, soi rọi là cuộc sống thân tâm này. Đây là câu thứ nhất, chúng ta hãy lưu ý ha. Câu thứ hai đó là chúng ta dịch đoạn kinh văn này, không cần phân tích, và nếu muốn bạn nào muốn phân tích thì cũng được, tất cả đều nằm ở số 1 hết, chỉ con số là số 6, số 6 nhiều là của thầy, thầy của trời người. Thì đây là 10 chín danh hiệu của Đức Phật. Thì tất cả chư Phật mười phương trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, các nơi đều có đầy đủ danh hiệu này. Đó là Đức Thế Tôn được biết là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Chúng ta thuộc dịch ra nha. Chúng ta cố gắng học Pali mà này mà mình không biết thì không được, nên là cái mỗi ngày mỗi tuần yêu theo yêu cầu ha, nên để là quý chúng ta học khoa Bali thì chúng ta cũng phải thuộc cái danh hiệu Bali Itibiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vichacharana Sampanno Sugato Loka Vidu Anuttaro Burisa Dhamma Sarathi Satta Deva Manusanang Puto Bhagavati. Chúng ta cố gắng đọc nhiều lần chúng ta sẽ thuộc, so với cái này á mà chúng ta học chú Đại Bi, học các cái bài chú rồi đó là cái này dễ hơn. Nên chúng ta cứ đọc, đọc hoài, đọc hoài, giờ có băng nữa, chúng ta mở ra chúng ta đọc chừng 20 lần là chúng ta thuộc, cứ đọc đọc đọc mỗi ngày thuộc. Thì chúng ta chỉ cần dịch đây thôi ha, tất cả dễ. Câu thứ hai đó, và câu thứ ba là chúng ta dịch, chúng ta dịch cái này, đoạn kinh văn này sang tiếng Việt. Sư cô cho con hỏi vậy, bài 108 pháp môn hôm trước có bài thi không mà đang đang nói nè cô Nguyễn Oanh Nguyễn đang đang đang ôn mà. Đây cái câu này, trong câu này ha thì chúng ta đoạn kinh văn này chúng ta chỉ dịch đoạn này, tức là hai cả những gì này các tỳ kheo, thế nào là hai cảm thọ? Đó là cảm thọ thân, cảm thọ tâm, như vậy này các đây này các tỳ kheo, đây gọi là hai cảm thọ rồi. Rồi tiếp theo trong cái câu này thì chúng ta có phần hai là những này các tỳ kheo, mình dịch cách thứ 8 là lúc nào cũng dịch trước này các tỳ kheo, và này các tỳ kheo thế nào là ba cảm thọ, đó là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, như vậy, như vậy hay là đây gọi là ba cảm thọ. Rồi nên là xong. Bây giờ cô Oanh có hỏi là 108 thọ, thì nếu mà viết ra 108 thọ thì nó rất là dài, và nó khó cho các bạn, đúng không? Thì đây, giờ sư cô trích có hai phần này thôi. Hello, rồi trong lớp mình có ai hỏi gì nữa không ạ? Có thắc mắc gì không thì cho sư cô biết. Không cần viết lại Pali, không cần viết lại Pali đâu ạ. Bây giờ mình đọc hiểu là được rồi. Còn nếu mình còn thời gian không được ra sớm lắm thì cố gắng viết kỹ, viết cái. Còn có thời gian mình hiểu gì thì mình viết thêm, mình giải thích thêm. Thì tốt, mình thể hiện là mình biết hiểu rõ, hiểu rõ bài. Lớp mình có câu hỏi thắc mắc gì không thì xin cho biết. Bạn nào có câu hỏi không? Như vậy thì tuần hôm nay chúng ta, và câu thứ tư chúng ta nha, nhớ câu thứ tư là bài học ngày hôm nay, Kumarapanha Sutta. Từ đầu đến cuối, từ một là gì, hai là gì, đến .. 10 là gì. Các bạn có câu hỏi thì xin giơ tay ạ. Vậy là lớp mình hiểu rõ hết đúng không ạ? Sư Phước Trí có câu hỏi gì không sư? Alo. Sư có đó không? Dạ mô Phật. Xin chào đi sư ạ. Không có câu hỏi gì ạ. Vậy là cả lớp mình đều hiểu hết thầy ha, có không thắc mắc gì đúng không ạ? Một Phật bạch ni sư là cái dạng đề thi của mình có mấy câu bạch ni sư? Hả? Còn hỏi đề gì? Mình, một Phật bạch ni sư đề thi của mình là có một câu dịch cái thường. Bạn hỏi gì? Không nghe. Để con chat cho nó dễ nghe. Hỏi cho các bạn cùng nghe luôn. Dạ mô Phật bạch ni sư, ý con hỏi là cái cấu trúc đề thi của mình là có một câu là dịch từ Bali sang Việt để thi không ạ? Tất cả bốn câu đều dịch từ Bali sang Việt hết đó cô. Chứ lớp mình muốn dịch qua Bali hả? Dịch dạ. Việt qua Bali không? Dạ. Các bạn muốn dịch dạ xong ạ. Tất cả mình đều là Bali sang Việt hết, mình đọc và mình hiểu từ Bali sang Việt là quý lắm rồi đó, là đạt được. Mình đọc mình hiểu là tốt rồi nha. Yeah. Trong cái dịch á thì nếu mà bạn nào mình hiểu được thì mình giải thích thêm, thì sư cô cũng sẽ cộng thêm cho các bạn. Ví dụ như ba thọ là gì, là ở gì ba là gì thì là khổ, là ba thọ. Mình dịch thêm nếu là khổ thọ diệt thọ, khổ thọ lạc thọ và không khổ không thọ là hoặc xả thọ, thì như vậy thì rất là tốt. Nếu không dịch thì mình cũng đủ. Một con hỏi cõi trời sắc giới, nhà vô sắc giới có tồn tại cùng cõi sắc giới không? Bạn Tâm Quang hỏi là cõi trời sắc giới và cõi vô sắc giới có tồn tại cùng cõi sắc giới không? Là sắc giới là nó không, sắc giới và vô sắc giới là hai cõi khác nhau nha bạn. Mình có ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Rồi có hỏi câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không có câu hỏi gì thì các bạn cố gắng học bài ha, ôn bài. Như vậy có khó lắm không? Thứ nhất là pháp số, mình đọc, mình hiểu, mình dịch ra. Rồi cái bài pháp cú, nếu bạn nào mà cho nó nói về nghiệp, nói về con đường tái sanh, Tại sao có sự khác nhau trong cái việc tái sanh như vậy? Người thì sanh, một số sanh bào thai đi vào, và một số thì trong các ác nghiệp thì sa đọa vào địa ngục. Địa ngục có nghĩa là cả các cõi đọa, ngạ quỷ súc sanh và Atula, và một số thì lên cõi trời. Nếu cõi trời dục giới là làm các thiện nghiệp thiệt là nhiều, thiệt là nổi trội. Dữ giới, còn cõi trời sắc giới thì chúng ta phải tu thiền định, thiền chỉ để đạt các tầng thiền từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của sắc giới, hoặc là không vô biên xứ mà thoát khỏi cõi định, cõi thiền của vô sắc giới như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Rồi chỉ có ra khỏi ba giới là bậc vô sanh la hán, mà muốn ra khỏi chấm dứt sanh tử, không còn trong sanh tử luân hồi nữa, không còn trong ba cõi nữa, thì chúng ta phải tu trí tuệ vô lậu. Mà muốn trí tuệ vô lậu là trí tuệ gì? Là thấy được thân tâm năm uẩn này là không, là vô ngã, là vô thường, là sanh diệt, là tạm bợ, nó là sự tập hợp duyên khởi. Mà muốn thấy được vậy thì phải trí tuệ vô lậu, mà muốn vậy thì phải soi rọi lại mình, phải biết rõ tính chất nó. Thì như vậy là phải tu thiền tứ niệm xứ để coi lại bốn xứ này là năm uẩn này, bằng trí tuệ dần dần qua các cái tuệ giác, và đến viên mãn tròn đầy thì chúng ta chứng vào niết bàn. Như vậy thì chúng ta cũng có thể giải thích một chút thì trong cái bài pháp cú, nếu các bạn ứng dụng vào cái hiểu của mình, coi lại bài giảng của cái bài đó, từ bài 26 thì phải, 23 chấm mấy đó, là các bạn coi lại nha. Rồi vậy chúng ta nghĩ được chưa? Không thắc mắc gì thì xin nghĩ lại đây ha. Rồi sau khi thi thì chúng ta gặp lại. Chúng ta là hôm nay là giữa kỳ 4, chúng ta là đến cuối kỳ 4, kỳ 5, kỳ 6, là còn 2 học kỳ rưỡi nữa đúng không? À, cái học kỳ khóa 5 là sư cô dạy 8 học kỳ luôn á. Kỳ này nghe nói là 6 học kỳ thôi à. Chứ còn những khóa trước khóa 5 là 8 học kỳ, mà đến khóa 6 thì còn có 6 học kỳ thôi, thì chắc khóa 7 mình cũng có 6 học kỳ, sư cô nghĩ vậy. Thôi rồi, chào tất cả và chúng ta hồi hướng ạ. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đăng wa ta me pun nhang a sa wa khaya wa hang ho tu. Y đăng me pun nhang ni pa na sa ba cha yo ho tu. Sa te sa ta su ki ta hon tu. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Sa du. Sadhu, sadhu. Chúc một buổi tối an lành. Chúc tất cả học an vui, thi vui vẻ. Dạ, mô Phật. Con cảm ơn sư. Vâng, xin sư ạ.